Magician trong thế giới comic. Chương 695, hữu tâm vô lực ba đời Hokage. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe cứu rừng nước đồng thời giúp hắn lợi dụng thánh quang giúp hắn khôi phục hai mắt. Tuyệt đối là có Noe ý nghĩ của chính mình. Uchiha sức mạnh Noe tuy rằng không ước ao, không nhòm ngó, thế nhưng tốt xấu cũng coi như là một cái bảo mệnh sức mạnh. Càng là Noe loại này thể thuật giống như là rác rưởi ra hỏa thật là rất yêu thích cái kia cái gì Suzenu. Không có khiên phép thuật bảo vệ Noe từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có an toàn gì cảm. Không phải vậy lúc trước Noe cũng sẽ không ngay lập tức đã nghĩ tìm cái Uchiha bộ tộc thân thể đến bám thân. Cho tới sau đó Noe hứng thú từ từ không lớn. Hay là bởi vì theo thánh quang nghiên cứu cùng cảm ngộ để Noe có đáng sợ thể chất. Mới sẽ từ từ yên tâm tư. Lần này trực tiếp gặp phải, Noe cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cơ hội. Đang chữa trị rừng nước hai mắt đồng thời Noe cũng khỏe mạnh cảm thụ một phen Serinian đồ chơi này không giống. Kết quả Noe ngạc nhiên phát hiện, đồ chơi này tựa hồ cũng không có cái gì quá mức a, ngoại trừ tâm linh khắc họa đi ra năng lực có chút để Noe không tìm được manh mối. Thế nhưng cơ bản trên Noe phát hiện cái này con mắt thực vốn là chakra một loại biểu hiện phương thức thôi. Thực coi như là đạt đến Mangekyo mà tâm linh khắc họa đi ra năng lực Noe cũng có nhất định suy đoán. Đại khái thì tương đương với ở ngươi Serinian là một cái không có tố hình chìa khóa. Mà đủ loại năng lực đều khóa ở môn bên trong. Một khi hai mắt của ngươi đạt đến Mangekyo cấp bậc. Ở mạnh mẽ lực lượng tinh thần dưới sự kích thích cái này không tố hình chìa khóa sẽ tự động căn cứ ngươi suy nghĩ. Biến thành một cái thích hợp chìa khóa sau đó mở ra một cái chính xác môn. Nhường ngươi thu được ngươi muốn thu được nhất. Hoặc là nói thích hợp nhất ngươi làm trước suy nghĩ năng lực. Uchiha loại này lực lượng tinh thần bạo phát đại biểu chakra thực chính là âm thuẫn sinh sôi. Mà loại này loại hình âm thuẫn sức mạnh tựa hồ. Noe cũng có, bắt nguồn từ Dormammu cao vĩ hắc ám lực lượng Noe rất sớm đã tiếp xúc sau đó còn phong ấn một đống lớn ở trong đôi mắt của chính mình diện. Thậm chí lần này lại đây Noe đều mang tới không ít. Cái này sức mạnh tác dụng ở Noe trên người cũng hình thành một cái tương tự với kỹ năng bị động ngoạn ý, nhưng là tại sao con mắt của ta từ đầu đến cuối không có thay đổi quá a? Noe sờ sờ cằm yên lặng nghĩ đến. Lẽ nào ta cũng phải bị kích thích mới được? Không khoa học a, ta tuy rằng không có ma lực thế nhưng tinh thần lực của ta rõ ràng còn ở a. Ta như vậy cường độ lực lượng tinh thần không thể nói không có cách nào làm ra cái gì Serinian a, vấn đề này để Noe cảm giác được có chút kỳ quái. Tuy rằng Noe cũng không tính để con mắt của chính mình trở nên không thể giải thích được. Thế nhưng Noe vẫn đúng là muốn làm ra một ít khá là thú vị năng lực a, liền tỉ như không gian năng lực. Năng lực này xem như là Noe lại đây trước sử dụng nhiều nhất cũng coi như là am hiểu nhất năng lực một trong. Hơn nữa không gian năng lực ở vũ trụ này cũng có thể nói là gần như sự tồn tại vô địch. Noe cũng sẽ không giống cái kia Uchiha Obito như thế, lại còn gặp có một cái không thể giải thích được ra tay đi bắp hạn chế. Quên đi, không nghĩ nhiều như thế. Suy tư nửa ngày, Noe bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chakra loại sức mạnh này hệ thống cùng ma lực thật sự chênh lệch rất lớn. Coi như là ảo thuật ta đều còn có thể chơi đến động. Thế nhưng chakra thật sự lệch khỏi ra ta phạm vi hiểu biết. Chỉ có thể đang ngẫm nghĩ biện pháp nhìn thêm nhiều học đi. Nghĩ đến bên trong Noe thẳng thắn híp mắt đi ngủ. Ngày thứ hai cũng không phải cái gì ngày nghỉ. Noe còn cần đi ninja trường học đi đưa tin đây. Ăn ngay nói thật ở ninja trường học học tập Noe cũng không cảm thấy có cái gì không được. Tuy rằng để Noe cùng đám kia tiểu quỷ giữ gìn mối quan hệ tựa hồ rất khó khăn. Thế nhưng Noe cũng làm được thật yên lặng sinh sống. Học tập tự mình nghĩ học đồ vật là được. Chỉ là Noe vạn vạn không ngờ rằng. Khi hắn sáng sớm ngày thứ hai chạy tới trường học sau liếc mắt nhìn lịch học. Lại phát hiện ngày hôm nay còn có một cái. Đối kháng huấn luyện tới. Này thật đúng là phiền phức cực độ a, bất đắc dĩ Noe cuối cùng không có biện pháp học nổi lên Lộc Hoàn người này. Sau đó càng làm cho Noe phiền muộn chính là, làm Iruka điểm danh sau Noe ngạc nhiên phát hiện, đối thủ của hắn lại là cái kia Uchiha Sasuke. Nói thật Noe trong ký ức Uchiha Sasuke đối thủ không phải hẳn là Naruto cái tên này sao? Làm sao không thể giải thích được biến thành chính mình? Mặc dù nói loại này đối kháng huấn luyện vẫn luôn là tùy cơ. Thế nhưng Noe thật không có phát đi cùng Uchiha Sasuke đối kháng đây. Chuẩn bị xong chưa? Iruka nhìn chạm ở giữa sân hai tên tiểu quỷ môn. Sau đó lớn tiếng nói. Như vậy xin mời kết xuống đối lập chi ấn. Ninja huấn luyện chiến cùng ma pháp sư. Phù thủy tuyệt đối có như vậy một điểm tương tự. Ma pháp sư. Phù thủy ở quyết đấu trước gặp hành lễ. Sau khi kết thúc cũng sẽ có tương ứng hành lễ động tác. Mà ninja cũng gần như. Chỉ cần không phải cuộc chiến sinh tử. Bình thường đối luyện đấu võ trước muốn kết cái đối lập chi ấn. Đánh xong cái kia sau khi gặp kết một cái hòa giải chi ấn. Nói tóm lại chính là nói cho hai bên các ngươi không phải kẻ địch. Đây chỉ là huấn luyện. Đừng cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Hai bên hoàn thành kết ấn sau. Uchiha Sasuke ngay lập tức liền phát động công kích. Tiên phát chế nhân đạo lý này ai đều hiểu. Hơn nữa Uchiha Sasuke xem ra tựa hồ cũng không có quá mức đem lần này đối kháng để ở trong mắt. Hắn tuy rằng nhận thức Noe nhưng cũng giới hạn với nhận thức. Cho rằng Noe tên rất quái lạ tựa hồ là chính hắn đạt được. Thứ chính là bọn họ là một tiểu đội người. Ngoài ra hắn thật sự đối với Noe người này không có ấn tượng gì. Đại khái chính là một ít người A qua đường mà thôi chứ. Noe nhìn Sasuke cái kia hững hờ động tác. Không có bao nhiêu có chút buồn cười. Noe xác thực không am hiểu thể thuật thậm chí có thể nói chính là một kẻ ngu ngốc. Thế nhưng Noe lại không phải phương diện khác ngớ ngẩn. Luận kinh nghiệm chiến đấu Noe trên căn bản là nghiền ép tất cả mọi người. Mặc dù nói cùng vũ trụ này chiến đấu hệ thống không giống thế nhưng cũng là có thể lấy làm gương à, nhìn xông lại Sasuke. Noe đứng tại chỗ thật giống hơi động đều không nhúc nhích. Sau một khắc Sasuke một cước liền đạp đến Noe trên người. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy kết thúc thời điểm. Bỗng nhiên bị đạp trúng Noe ầm một tiếng bốc lên một đạo khói thuốc. Sau một khắc hắn trực tiếp biến thành một khối gỗ tiện thể còn bay xuống mấy mảnh lá. Sasuke phản ứng cũng rất nhanh. Hắn phát hiện mình đá trúng chính là đối phương thế thân thuật Kawarimi sau lập tức quay đầu đi tìm Noe tung tích. Quả không phải vậy hắn phát hiện phía sau có một bóng người. Vung lên nắm đấm Sasuke mạnh mẽ quay về bóng người kia đánh tới. Lần này hắn lại đánh trúng rồi. Đáng tiếc chính là hắn kinh ngạc phát hiện bóng người này lại một lần biến thành khói thuốc. Đây là một phân thân. Mà nhưng vào lúc này, ở phía sau hắn cái kia vài miếng hoàn toàn không đưa tới bất luận người nào chú ý lá cây ra bỗng nhiên lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Trong lúc đó Noe bỗng nhiên xông ra sau đó tay nắm kunai gác ở Uchiha Sasuke trên cổ. Chỉnh trận chiến đấu không có vượt qua một phút, mà như vậy không tới một phút, lại làm cho người cảm giác hoa cả mắt chiến đấu trực tiếp xem choáng váng sở hữu các học sinh. Liền ngay cả Iruka tựa hồ cũng xem có chút sững sờ. Ồ ồ ồ nha nha. Đến nửa ngày, những tiểu tử này mới phản ứng lại. Bọn họ lập tức phát sinh đủ loại tiếng hoan hô. Vây xem bạn học cũng mặc kệ Noe là làm thế nào đến. Càng là một cái nào đó được gọi là ở cuối xe thế giới chi tử. Nhìn thấy bình thường quăng quăng Uchiha Sasuke ăn quả đắng. Hắn so với ai khác đều hưng phấn. Càng quan trọng chính là, bởi vì Noe bình thường rất biết điều, mỗi cái môn học biểu hiện đều là không trên không dưới loại kia trình độ. Hơn nữa bình thường thể thuật học tập thời điểm đều là so với Naruto còn muốn ở cuối xe. Kết quả làm cho người ta một loại cảm giác chính là hắn chiến đấu trình độ cũng là như vậy. Tuy rằng bình thường như vậy đối luyện không ít, hơn nữa Noe đều thắng. Thế nhưng điều này cũng không có gây nên quá to lớn chú ý. chủ yếu cùng Noe đối luyện cũng đều là một ít thành tích lệch dưới học sinh. Thế nhưng lần này không giống a. Đây chính là cơ bản lớp đệ nhất Uchiha Sasuke a, cho nên khi Noe bằng thất bại Sasuke thời điểm mới sẽ khiến cho phản ứng lớn như vậy. Người xuất sắc là Noe. Được rồi, các ngươi kết hòa giải tri ấn đi. Iruka nhìn thấy Uchiha Sasuke tựa hồ hoàn toàn không cam lòng. Vu ở Noe thu hồi kunai sau khi còn muốn xông tới. Hắn lập tức ngưng hẳn tỉ thí, lần này cũng tuyên bố Noe thắng lợi. Thuận lợi còn đem thành tích ghi chép lại. Có thể chính là bởi vì như vậy một lần biểu hiện xuất sắc, Noe sẽ bị hơi hơi coi trọng một điểm, phân đến một cái đáng tin điểm mang đội lão sư. Vậy rất có thể gặp thay đổi một vị bình dân ninja vận mệnh. Dù sao không phải ai đều là Namikaze Minato. Thực coi như là Namikaze Minato cũng là có Jiraiya người lão sư này mới hoàn toàn cất cánh. Không phải vậy một cái thiên phú thường thường bình dân học sinh chỉ có thể ở trong trường học học tập tri thức. Đồng thời không sẽ có người nào một chọi một tiến hành giáo dục. Thậm chí sẽ xuất hiện nào đó một phần lý giải sai lầm. Kết quả đến chết trận ngày đó đều không có tỉnh ngộ tình huống. Vì lẽ đó ở thời kỳ chiến tranh, chết nhiều nhất mãi mãi đều vậy những người xuất thân kém ninja. Mà Namikaze Minato cũng là có Jiraiya bảo vệ cùng dốc lòng giáo dục. Hơn nữa Jiraiya cái kia ẩn hình sức mạnh chính trị, hắn mới có thể hoàn thành từ bình dân đến Hokage đột kích ngược. Noe méo sạch đầu liếc mắt nhìn Sasuke. Cái tên này vẫn đầy mặt viết không phục. Thế nhưng Noe cũng không thèm để ý hắn nhiều như vậy. Cái tên này là nhà giàu sinh ra. Hắn căn bản không cần bất kỳ đồ vật là có thể trải qua rất thoải mái. Hơn nữa Noe hiện tại đang làm một ít khá là chuyện thú vị. Cũng không biết trước mắt vị này ngạo kiều Sasuke gặp sẽ không tiếp tục biến thành sau đó cái kia cô nhi đây. Ân, thật giống cái tên này mặc kệ có phải là cô nhi đều là Hokage đệ nhất mãng phu chứ. Cùng Sasuke kết liễu một cái hòa giải tri ấn sau Noe cũng tùy tiện tìm cái địa phương đờ ra. Còn hắn chiến đấu Noe không hứng thú gì đến xem. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút chờ mong buổi tối sự tình. Bởi vì hắn cùng Uchiha Shisui hẹn cẩn thận buổi tối gặp lại. Mà lần này Uchiha Shisui cũng phải đem Noe cần một vài thứ cho mang tới. Cho tới Noe vừa nãy biểu hiện có thể hay không đưa tới ba đời chú ý. Vấn đề này Noe căn bản liền chẳng muốn nghĩ. Bởi vì chuyện này căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Noe vừa nãy biểu hiện quả thật không tệ. Thế nhưng nói tóm lại vẫn là thuộc về một cái đối lập bình thường học sinh phạm chú. Có thể biểu hiện quả thật có chút thiên tài. Thế nhưng cũng là như vậy. Cơ bản chính là tam thân thuật cơ sở vận dụng mà thôi. Chỉ có thể giải thích Noe học đến nỗi dùng đồng thời kết ấn tốc độ rất nhanh. Ngoài ra cũng không gì khác. Ba đời Hokage bản thân bận bịu muốn chết. Hơn nữa còn bởi vì Uchiha sự tình chính đầu lớn lắm. Hắn nào có cái kia công phu đi quan tâm trong trường học học sinh. Đương nhiên. Nếu như đổi làm không có này việc sự tình nói không chắc hắn có thể sẽ quan tâm một hồi. Còn hiện tại à, sợ là có lòng cũng vô lực chứ. Cách chương.